Đoạt thế tranh thiên, chương 77, Dược đỉnh thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắm nghía yêu linh chỉ giới. Chưa được yên tâm, phòng hờ gặp cường địch có kiến thức dày. Âm mưu cướp đoạt, y khảm khắc thêm một số cạm bẫy công kích linh hồn ngoại nhân tiến nhập điều khiển nhẫn này. Lại ngẫm đến hoàn cảnh khi nãy cưỡng ép yêu linh mà cười thảm. Thực lực còn quá yếu. Linh sư cần nhất linh lực cường đại. Điều khống linh thể. Ta vừa rồi luyện linh quá thảm. Đến triệu hoán khóa trận cũng không xong. Cũng may không quá kèo dài. Để mấy lão linh sư khác cảm ứng được. Thì sau này mặt mũi nào dám mang danh hiệu kia đi bôn tẩu nữa. Luyện linh sư linh lực cường đại điều khống khóa trận như một dạng dây chói. Nhấc tay liền trói chặt linh thể ném thẳng vào trong trận bảo. Thảnh thơi tự nhiên, linh thể tàn hồn các loại. Thường rất khiếp sợ danh sư hệ này. Thành tâm thành kính mà phục vụ. Hàn Phi dùng kiến thức hiểu biết về tàn hồn. Kinh nghiệm từ linh sư. Kèm thủ đoạn vô sỉ hạ lưu thúc ép linh hồn yêu thú. Tuy mục đích ban đầu đã thành. Về sau rất khó điều khống. Có dùng phương thức gọi nó ra. Nó làm việc không tự nguyện kết quả sơ sài. Câu giờ hao mòn lực lượng của chủ nhẫn. Trừ khi từng chút uốn nắn quan hệ đôi bên thân thiết hơn. Chung quy là thường xuyên cho nó ăn đồ tốt. Yêu linh bên trong chỉ gò bó giới hạn đi lại. Cũng không thăng cấp được. Mặt tốt là trường tồn gần như bất tử. Không gian bên trong thành ra thế nào cũng dựa theo thuộc tính và chỉ số sức mạnh của yêu linh đó biến hóa thành. Luyện linh sư là một nhánh của thượng cổ trận pháp môn xa xưa. Trải qua nhiều đời kỳ tài tích luyện sáng tạo luyện tu ra nhiều điểm đặc biệt. Về sau tách thành pháp môn riêng, người tu luyện pháp môn này linh lực được hỗ trợ tăng tiến rất nhiều. Từ trong linh hồn bản nguyên cũng sản sinh một tia liên kết thiên địa vạn vật. Phàm là sự kiện liên quan đến đạo lộ của mình, rất dễ cảm ứng biết được. Bất quá cấp bậc này cần trải qua truy cầu tu luyện rất cao. Luyện linh chi pháp trăm vạn gặp một, huống chi cấp bậc tông sư trong toàn thiên hạ chẳng được mấy người. Cười gượng một đoạn, cha nhẫn vào ngón tay, tiếp tục dùng bốn phần huyết lang tài nguyên còn lại. Động đến xảo thuật pha trộn, cái thủ pháp mà giới luyện thuê thường dùng để tăng số lượng hàng hóa cho khách nhân. Nhưng với hắn đang có dự tính luyện cho mình dùng, nên kèm một chút lương tâm cùng kỹ năng cường hóa ưu điểm. Kế đó chia thành bốn phần đều nhau, mỗi phần có đủ bốn loại huyết tinh cân đối, căn bản trận dẫn triền, đưa từng phần vào một ngọc thạch cấp 4 đã khảm sẵn đồ hình trận văn. Gọn ghẽ, y khắc thêm mấy tầng bảo linh văn, thăng linh văn, cuối cùng gieo ấn ký lên hai mảnh niêm phong, cất đi, thầm tính toán, ngọc thạch cấp 4 độ bền gấp 20 lần ngọc thạch cấp 3. Trên đó ta thu lấy lực lượng tứ lang khảm thành kết linh cuồng sát trận. Trận bài này gieo xuống ấn ký có hạn sử dụng trong 1 năm. Phong ấn giữ lại được 3 đến 5 năm. Còn đưa kẻ khác xài được. Chia nhỏ thực lực, tứ lang tương đương nhập đạo cảnh trung kỳ giảm xuống thành sơ kỳ. Trận bài vừa ra cuồng sát trận hiện duy trì trong 1 canh giờ. Gặp cường địch kích phát thăng linh tăng lên trung kỳ chỉ kéo dài 0.5 canh giờ. Nguy cấp thì kích hoạt 3 tầng đến tầng 3 là bạo linh tăng mức hậu kỳ thời hạn tồn tại 0.5 nén nhang. Mỗi ngọc bài chỉ dùng được 1 lần. Trận bên trong tiểu tinh lâm ta dùng tinh huyết cao giai thúc ép yêu thú. Lần này trận pháp nguyên thủy không pha tạp ngoại lực. Giới chỉ thứ 3, Hàn Phi giải ra 10 mảnh ngọc thạch cấp 4. Khảm khắc vô số cổ văn. Một hơi mấy chục loại. Dừng lại một chút, ngẫm nghĩ một đoạn lại khắc lên mấy chục loại. Bố trí bên trong không gian kia 10 mảnh ngọc thạch thành một loại trận hình. Kế đó bỏ tất cả phàm khí vào trong. Chỉ trừ lại một thanh thượng phẩm phàm kiếm để dùng thay đổi với tịnh uy. Một hơi miệt mài khiến y mệt lả. Uống vào linh dược phục hồi sức khỏe. Khôi phục trạng thái bình thản. Cha nhẫn vào tay. Tính nhẩm, Trận bên trong nhẫn, tên gọi, vạn kiếm loạn sơn hà. Một khi khởi trận, vạn kiếm xuất đồ sát thập phương. Thích hợp công kích số đông. Bảo hộ chủ nhẫn hoặc lúc nguy cấp làm vật chắn mở ra đường tẩu thoát. Bất quá phẩm chất phàm khí thoát lực tùy tiện uy lực không đáng kể. Trận này bài trí chính vật sau này thay thế vẫn được. Tựa như nhất nỏ vạn tiễn. Tiễn chỉ là phụ, ngọc thạch cấp 4 đem vào sử dụng. Tuổi thọ 3 năm, sau khi nứt vỡ khéo léo thay thế ngọc thạch khác vẫn được. Chỉ tiếc thực lực ta hiện tại chỉ điều khống được 300 thanh. Trong lượng thời gian mấy hơi thở, lực công kích tạm thời chỉ ngăn cản được luyện thể cảnh trở lại. Có câu trận pháp tông sư một cái nhấc tay dọa cả đế quốc ướt nhẹp đũng quần. Không có sai, đời trước hắn một đầu pháp trận thành danh. Ung dung đi vay mượn tài nguyên không ngày trả. Nếu muốn, một ngày diệt vài đại tông môn chỉ như chuyện tới bữa thì ăn. Cường địch trăm vạn bóng ảnh có cường giả đỉnh cấp dẫn đầu vây khốn. Hắn chở mình đẩy lui ngão nghễ mà đi. Còn không có ai dám đuổi theo. Thế nhưng đời trước, thời hạn tiếp xúc pháp trận môn là khi tu vi tiến nhập địa vương cảnh. Cũng chỉ bắt tham ngộ vì pháp trận rất phức tạp. Nhiễu tâm một chút liền rơi vào mê cung lực đẩy không có cách tiến sâu. Tuy đời này có kinh nghiệm từng trải nhưng phẩm cấp trận pháp càng cao yêu cầu thực lực người luyện cũng phải đủ dùng. Tài nguyên vật liệu càng cần cao cấp. Tính hoàn cảnh hiện tại y chỉ luyện chế được phẩm chất thấp. Miễn cưỡng phòng thủ cho mình an toàn tuyệt đối chưa khẳng định. Đừng nói là ngạo nghễ lưu manh với ai. Luyện ba món đồ kia tiêu hao thời gian 3 canh giờ. Hắn nhìn qua dược đỉnh cấp 5 vừa mua được. Dược đỉnh cấp cao dùng luyện chế dược phương cấp thấp tiết kiệm được nhiều thời gian. Dùng cho mình có thể khảm lên thủ đoạn rút ngắn quá trình nhiều hơn. Trường hợp mấy lão dược sư luyện chế bị nổ lò là do dược đỉnh phẩm chất không đủ với dược phương. Hỏa diễm thiếu thuần, điều khống không tốt, xem tiết trời còn dư giả yên tĩnh. Nhịn không được hắn lọ mọ nghiên cứu bụng lò, khảm khắc đồ án chữ hệ. Hỏa trận, tinh lọc, phong hệ trận, khống hỏa trận, các tiểu trận liên quan quá trình luyện dược. Thay vì dược sư thông thường mỗi khâu đều phải tỉ mỉ. Hắn lại dùng cách trận pháp dây truyền các khâu kia tự động làm việc. Năng lượng hoạt động là linh khí từ linh thạch. Mỗi tiểu trận đều có khóa ấn liên kết. Người dùng chỉ cần kích hoạt khóa chủ. Thao tác dược phương liền thoải mái tiết kiệm thời gian chế luyện. Phương pháp này chỉ dùng được cho những dược phương không quá cao cấp. Luyện số lượng bán dạo giá cạnh tranh rất tiện ích. Hắn lúc trước chưa từng dùng qua. Hoàn cảnh hiện tại nhớ đến thủ pháp của mấy lão già cơ quan thuật. Đạo nhái một chút phương pháp cải tiến thành bảo. Xong việc, mồ hôi ướt đẫm trán vẫn vui thích không rời mắt. Thiếu điều muốn bỏ xuống sĩ diện tán dương bâng quơ một câu. Cười tâu tuét nói, dược đỉnh này nếu trong tay dược sư, bọn hắn sẽ nghĩ gì? Đây xác thực bảo bối. Đã là tác phẩm của ta. Liền ban tên. Về cầm suy nghĩ, kèm phán lời, tên gì cho oai phong lẫm lẫm nhỉ? Bảo, vậy gọi nó là, bảo đỉnh, đi, cách chương.